Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Bài pháp vị hộ trì tối thượng. Hộ ở đây có nghĩa là bảo hộ, bảo trợ, hỗ trợ. Trì ở đây là sự duy trì, sự gìn giữ, bền lâu, lâu dài, ổn định. Như vậy, vị hộ trì ở đây được hiểu là vị bảo hộ, vị hỗ trợ, vị giúp đỡ, vị nâng đỡ, lâu dài. Ở đây có quý vị nào, nếu quý vị có một tài sản nào đó quý giá, quý vị không cất giữ cẩn thận, chắc chắn đồ đạc ấy sẽ bị bốc hơi nhanh chóng. Như thế, vật quý giá không được gìn giữ, không được bảo vệ, thì vật quý giá đó sẽ bị biến mất, sẽ không còn thuộc quyền sở hữu của quý vị. Cũng tương tự như vậy là thiện pháp. Nếu thiện pháp của quý vị là quý giá, nhưng không được quý vị gìn giữ, bảo trì, cẩn thận, thiện pháp đó sẽ biến mất. Thiện pháp đó sẽ bị phiền não ma, Mara, lấy mất, làm cho không còn hiện hữu, làm cho không còn tồn tại. Do đó, chúng ta hãy sống với vị hộ trì tối thượng. Vậy thế nào là người hộ trì tối thượng, vị hộ trì tối thượng? Ở đây được nói đến bởi Đức Thế Tôn, Đấng Thiện Thệ. Này các tỳ khưu, hãy chú với vị hộ trì, chớ chú không có hộ trì. Này các tỳ khưu, đau khổ là người sống không có vị hộ trì. Này các tỳ khưu, mười pháp này tạo thành vị hộ trì. Thế nào là mười? Này các tỳ khưu, ở đây tỳ khưu có giới, sống chế ngự với sự chế ngự của giới bổn Patimokkha, đầy đủ oai nghi, chánh hạnh, thấy nguy hiểm trong những lỗi nhỏ nhặt, chấp nhận và tu học trong các học pháp. Này các tỳ khưu, tỳ khưu này có giới, sống chế ngự của giới bốn Patimokkha, đầy đủ oai nghi chánh hạnh, thấy nguy hiểm trong những lỗi nhỏ nhặt, chấp nhận và tu học trong các học pháp. Đây là pháp tắc thành vị hộ trì. Lại nữa, này các tỳ khưu, tỳ khưu nghe nhiều, thọ trì những gì đã nghe, chất chứa những gì đã nghe, những pháp nào sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, có nghĩa, có văn, đề cao đời sống phạm hạnh hoàn toàn viên mãn thanh tịnh. Những pháp ấy, vị ấy đã nghe nhiều, đã thọ trì, đã tụng đọc bằng lời, đã quán sát với ý,

Này các tỳ khưu, đây là 10 pháp tắc thành vị hộ trì. Thì ở đây chúng ta cùng nhau phân tích 10 pháp tắc thành vị hộ trì. Thì điều đầu tiên Đấng Thiện Thệ Đức Thế Tôn đề cập đến đó là tỳ khưu có giới sống chế ngự với chế ngự của giới bồn Patimokkha, đầy đủ oai nghi chánh hạnh, thấy nguy hiểm trong những lỗi nhỏ nhặt, chấp nhận và tu học trong các học pháp. Và ngài kết luận đó là pháp tác thành vị hộ trì. Chúng ta cùng phân tích. Sống chế ngự với sự chế ngự của giới bồn Patimokkha. Thì bởi vì là các vị không tự bằng lòng biết đủ với vật nọ vật kia, rơi vào tầm cầu, thậm chí là tầm cầu bất chánh. Cho nên là phải sống chế ngự với giới bổn. Rồi trong đời sống thì thời Đức Phật có thể có các vị giao thiệp quá thân cận với tỳ khưu ni, với người nữ và các pháp bất thiện khác. Cho nên là Đức Thế Tôn đã chỉ định ra giới bổn Patimokkha nhân có sự việc các vị tỳ khưu đã không chế ngự được bản thân, khiến cho tham đã được biểu lộ, không nằm ở nội tâm nữa mà nằm qua thân và nằm qua khẩu rồi, hành động bằng thân, bằng lời nói rồi. Thì giới ở đây Patimokkha, mokkha là giải thoát, Patti là vĩnh viễn, biệt biệt. Như vậy có bản dịch là Patimokkha là biệt biệt giải thoát. Thì có vị nói rằng giữ được một giới là tránh được một điều tội lỗi. Thì ở đây ai đã thực hành giới, thấy lợi của giới thì vị ấy sẽ hiểu về vấn đề này thật là sâu sắc và rõ ràng. Đây sư không giải thích. Đầy đủ oai nghi chánh hạnh, thấy nguy hiểm trong những lỗi nhỏ nhặt. Thì trong giới bổn có một số giới liên quan đến oai nghi chánh hạnh của vị xuất gia. Thì so với những điều giới quy định ở trên thì cái phần này thuộc về phần sau của Patimokkha. Để giữ cho oai nghi chánh hạnh của bậc xuất gia thì thứ nhất là để giữ cho tăng tướng, cho giáo pháp, cho tăng đoàn được trang nghiêm, làm cho những người chưa có đức tin phát sanh đức tin, làm người có đức tin càng thêm tăng trưởng, làm người chưa có đức tin thì không phát sanh sự không có đức tin, và làm những người có đức tin rồi thì niềm tin đó không bị thay đổi. Thì những giới này cũng có liên quan đến tâm phóng dật hay là sự trạo cử buông lung qua thân và qua khẩu của các vị tỳ khưu, và đạt được đến trạng thái các vị là thấy nguy hiểm trong những lỗi nhỏ nhặt. Thì cái này là vị nào phải có tâm tịnh tín, có tâm định tĩnh, thì lúc đó tuệ thấy, tuệ biết của vị ấy phát sanh, thì vị ấy mới thấy rõ được sự nguy hiểm trong những lỗi nhỏ nhặt. Thật sự là những lỗi nhỏ nhặt nhưng là nguy hiểm với những ai đã thấy ra. Còn những ai mà không thấy thì cũng vậy thôi. Thì sư lấy ví dụ là người mà hút thuốc lá lâu năm thì mới có bệnh, chứ còn có người bảo tôi hút một điếu thì đâu có bệnh gì đâu. Nhưng với người có giác quan bén nhạy, với người có kinh nghiệm lâu năm, với người đã từng trải qua việc bị bệnh từ hút thuốc và những hệ lụy của vấn đề đó, Vị này lại là người nghiên cứu về các loại thuốc lá, nắm rõ được dược lý y học về tính chất nguy hại của thuốc lá. Và chính tự thân mình cũng đã cảm nhận được điều đó. Dù chỉ hút một điếu, thì đối với vị này thì ngửi một làn khói thuốc thôi đã nguy hiểm rồi, đã tai hại rồi, còn nói gì đến việc hút một điếu thuốc, còn nói gì đến việc hút thuốc lá hàng ngày, hay là thực hành việc hút thuốc lá cả chục năm, cả vài chục năm. Thì với những bậc trí thì họ thấy sự nguy hiểm ngay từ những điều nhỏ, vì mắt họ tinh hơn, trí họ sáng hơn, tâm họ nhạy bén hơn. Thì từ điều đó, từ những điều mà sư vừa nêu ở trên, thì vị ấy sẽ chấp nhận và tu học trong các học pháp. Chấp nhận đây là điều đem lại an lạc, đây là điều an lạc lâu dài, đây là điều đem lại lợi ích. Thì vị ấy chấp nhận tu học, trong bụng không có khó chịu bực bội là sao tôi phải làm điều này, sao tôi phải làm điều kia, sao tôi không được phép làm điều này, sao tôi không được phép làm điều kia, sao tôi không nên làm điều kia. Thì như vậy là vị tỳ khưu nào thành tựu được những điều này, vị ấy thành tựu được một pháp tác thành vị hộ trì. Lại nữa, Đức Thế Tôn đã thuyết: tỳ khưu nghe nhiều, thọ trì những gì đã nghe, chất chứa những gì đã nghe. Như thế thì vị nào hoan hỷ với pháp, cần cầu pháp, thấy được lợi ích của pháp, thì vị ấy sẽ nghe nhiều và thọ trì những gì đã nghe. Và do thấy cần thiết, do thấy quan trọng, do thấy lợi ích, cho nên vị ấy chất chứa những gì đã nghe, chứ không quên đi, không có nghe tai này lọt ra tai kia, hoặc là nghe với tâm không chú tâm. Thì như vậy là thọ trì những gì đã nghe và chất chứa những gì đã nghe. Những pháp nào là sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, thì sơ thiện là thiện ở giai đoạn đầu, trung thiện là thiện ở giai đoạn giữa, hậu thiện là thiện ở giai đoạn cuối. Có thể hiểu được là sơ thiện là dành cho vị hướng tới quả vị đầu tiên, trung thiện là vị dành cho vị hữu học, hậu thiện là dành để hoàn thiện trở thành bậc vô học, tức là bậc A-la-hán. Ở đây có thể hiểu được về pháp của Đức Thế Tôn là như vậy. Hay cũng có thể hiểu được là pháp của Đức Thế Tôn chia làm 3 phần: thiện ở phần đầu, thiện ở chặng giữa, thiện ở chặng cuối cùng, hoàn toàn đoạn trừ thoát khỏi các lậu hoặc. Thì điều này hiểu theo cách nào cũng đều tốt đẹp cả. Thì có nghĩa có văn, những pháp nào sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, có nghĩa có văn, để cao đời sống phạm hạnh. Thì có nghĩa là có ý nghĩa, liên hệ đến ý nghĩa, liên hệ đến việc có thể hiểu được câu văn, liên hệ đến ý nghĩa, chứ không phải là nói cho vui, không phải để nói để giải trí, không phải nói để chơi đùa, thì gọi là có nghĩa. Có văn ở đây là được sắp xếp một cách câu cú, rõ ràng, mạch lạc, lời nói rõ ràng, mạch lạc, khiến cho người nghe được truyền đạt đúng như những gì người nói muốn nói, không hiểu sai, hiểu khác, hiểu lệch đi, thì gọi là có văn. Đề cao đời sống phạm hạnh, hoàn toàn viên mãn thanh tịnh, thì có nghĩa là nói lên lợi ích, nói đến sự an lạc, nói về những điều giải thoát, điều thoát khỏi đau khổ của đời sống phạm hạnh. Phạm hạnh là thực hành điều cao thượng, thực hành điều an lạc, lợi ích lâu dài, không có tổn hại đến mình và bất cứ chúng sanh nào khác, thì gọi tất cả những điều đó là phạm hạnh. Phạm hạnh thì chính xác ra của từ này là được phiên âm của từ Brahma. Brahma thì có nghĩa là thực hành điều đầu tiên của phạm hạnh, đó là không hành dâm. Thì vị nào sống phạm hạnh thì phải có một ý nghĩa bao gồm trong đó là không hành dâm. Thì đề cao đời sống phạm hạnh hoàn toàn viên mãn thanh tịnh thì là rất nhiều pháp thiện trong đó. Những pháp ấy, vị ấy đã nghe nhiều, đã thọ trì, đã tụng đọc bằng lời, đã quan sát với ý, đã thể nhập với chánh kiến. Thì những pháp nào vừa nêu ở trên thì vị ấy là vị nghe nhiều, đã thọ trì, đã tụng đọc. Thọ là hấp thu đấy, cảm thọ đấy, hấp thụ, hấp thọ đấy. Trì là duy trì. Như vậy là đã nghe, đã cảm thụ điều đó và duy trì cái điều mà mình đã được nghe đó. Rồi sau đó được đục, được tụng đọc lại bằng lời. Tụng đọc bằng lời, đọc ra thành tiếng. Như vậy vị đó thuộc luôn pháp này. Đã quan sát với ý, thì vị ấy hiểu là câu vài có nghĩa là ý nào, thế nào là vấn đề này trong câu này được nói đến, hiểu như thế nào là chính xác. Thì là quan sát với ý. Đã thể nhập với chánh kiến, chỗ này ở đây hiểu là hiểu rõ ràng ý nghĩa của câu đó, là đề cập đến vấn đề này, là nói đến điều này cần thực hành, điều kia không thực hành, một cách rõ ràng, minh xác, không có nhầm lẫn, không có sai khác với những gì đã được Đức Thế Tôn và các vị thánh đệ tử truyền đạt trong pháp và luật. Đây là pháp tác thành vị hộ trì. Rồi pháp tiếp theo mà Đức Thế Tôn đề cập ở đây là tỳ khưu làm bạn với thiện, thân hữu với thiện, giao thiệp với thiện. Thì làm bạn với thiện thì chúng ta hiểu rồi, bạn là thường đi cùng chung với nhau, sống chung với nhau, ở cùng với nhau, giúp đỡ cho nhau, nhất là những khi hoạn nạn. Thì như vậy là người nào mà những khi hoạn nạn liên hệ với thiện, những khi bình thường thì liên hệ với thiện, trong đời sống hàng ngày thì liên hệ với thiện, được gọi là làm bạn với thiện. Thiện ở đây cần phải được hiểu theo cả hai nghĩa, là làm bạn với người thiện và làm bạn với các pháp thiện. Thì như thế người nào luôn làm bạn với các pháp thiện và luôn làm bạn với những người thiện thì được gọi là làm bạn với thiện. Làm bạn mà sâu sắc hơn nữa thì được gọi là thân hữu với thiện. Rồi lại nữa, những khi mà không có làm bạn nhưng mà đôi khi có việc cần nhau thì lại giao thiệp với thiện. Thì như vậy là không phải chỉ có người bạn đó duy nhất mà còn có những người bạn khác nữa, nhưng mà không thân thiết bằng, không gần gũi bằng, nhưng mà cũng đem lại lợi ích, cũng giúp đỡ những khi khó khăn, thỉnh thoảng có gặp, cho nên gọi là giao thiệp với thiện. Tức là có những pháp thỉnh thoảng thực hành, có những bạn thiện thỉnh thoảng gặp. Thì như vậy được gọi là làm bạn với thiện, thân hữu với thiện, giao thiệp với thiện. Đây chính là pháp tắc thành vị hộ trì. Lại nữa, này các tỳ khưu, tỳ khưu dễ nói, thành tựu những pháp tắc thành người dễ nói, kham nhẫn và khéo chấp nhận những lời giáo giới. Thì đây là Đức Thế Tôn đã nói. Như vậy là tỳ khưu dễ nói. Dễ nói có nghĩa là cái vị đó khi được các bạn đồng phạm hạnh, khi được các vị trưởng lão, khi được Đức Thế Tôn nói rằng là điều này nên làm, điều kia đừng có thực hành, thì vị đó là có thể nói được, vị kia muốn nói đến, bởi vì vị này muốn lắng nghe, muốn thọ trì cái điều đó và muốn thực hành theo điều đó. Như vậy người muốn lắng nghe, người muốn tiến bộ, người muốn thọ trì cái điều được người khác nhắc nhở, người khác giáo giới, thì được gọi là vị tỳ khưu dễ nói. Và những pháp nào thành tựu để tác thành người dễ nói thì vị ấy thành tựu. Ở đây Đức Thế Tôn đã nêu ra là kham nhẫn và khéo chấp nhận những lời giáo giới. Thì bình thường đời sống của các vị tỳ khưu hay là của bất cứ ai trên cõi đời này còn chưa hoàn toàn chứng đạt thì còn bị tham ái chi phối. Vậy thì có những thói quen tham ái, thích thú nào đó, bất cứ một thói quen nào đó như vậy mà được các bạn đồng phạm hạnh nhắc nhở, thì vị ấy vì động đến tham ái mà, cho nên là nó dẫn đến cái sự không hoan hỷ, hơi khó chịu ở trong lòng. Thế nhưng mà điều đó phải được tan biến ngay, được tiêu diệt ngay, được không có hiện khởi ngay, và lắng nghe lời đó trở thành là kham nhẫn, kham chịu, nhẫn nại với những lời giáo giới, những lời nhắc nhở về việc này, việc kia. Thì như vậy là kham nhẫn, khéo chấp nhận những lời giáo giới. Thì cái này là càng thiện xảo hơn nữa, là hoan hỷ đón nhận, đón chờ, chờ mong những lời giáo giới, vì muốn tiến bộ trong pháp, vì muốn đạt được lợi ích, vì muốn đạt được an vui lâu dài, cho nên là khéo léo hoan hỷ chấp nhận, đón nhận những lời giáo giới. Thì đây là pháp tắc thành vị hộ trì, một pháp nữa. Rồi, pháp tiếp theo: tỳ khưu có những việc gì cần phải làm, hoặc lớn hoặc nhỏ, đối với các vị đồng phạm hạnh. Thì ở đây được nói đến là những công việc cần phải làm, hoặc lớn hoặc nhỏ. Thì trong đời sống của các vị tỳ khưu với nhau, thì đã xuất gia từ bỏ cửa nhà, thì những công việc trong đời sống là ví dụ như việc nhuộm y, việc may y, việc san sẻ đồ ăn khất thực, việc sửa chữa liêu cốc, hoặc là tạo dựng liêu cốc trong trường hợp không có thí chủ làm cho mình, hoặc là những việc như là chăm sóc người bệnh, chăm sóc lẫn nhau những khi có bệnh tật. Thì như vậy là những công việc cần phải làm. Thì ở đây là Đức Thế Tôn nhắc là vị ấy khéo léo và tinh cần, thành tựu sự quán sát các phương tiện, vừa đủ để làm, vừa đủ để tổ chức. Khéo léo, chúng ta biết rồi. Tinh cần là nỗ lực, bằng cách nào mà ta có thể giúp đỡ cho vị này có được vật thực phù hợp với căn bệnh của vị ấy. Thì đó là sự tinh cần, khởi lên tác ý, và dẫn đến là thực hiện bằng sự hành động. Rồi. Thành tựu sự quán sát các phương tiện. Ví dụ như có vị tỳ khưu bị côn trùng độc cắn, hoặc rắn độc cắn, khi sống ở trong rừng những nơi xa vắng, thì vị ấy quán sát các phương tiện, là ở đây cần phải làm gì. Việc cần làm đầu tiên là sơ cứu, hay việc cần làm đầu tiên là làm việc gì, đưa vị ấy đến chỗ nọ chỗ kia, đưa đến nơi có thầy thuốc, nơi có bác sĩ, nơi có cách gì đó để chữa. Hoặc là chính vị ấy biết rõ là loại lá cây này, bằng cách này, bằng cách này, có thể chữa trị được cho bạn đồng phạm hạnh của mình. Thì vị ấy thành tựu sự quán sát các phương tiện, cần cái này, thiếu cái này, phương tiện để phục vụ cho việc này, để làm điều kia là cái gì. Thì vị ấy thành tựu cái điều hay biết như vậy, quán sát rõ ràng như vậy. Thì như vậy là có trí tuệ, có trí trong việc thực hiện các công việc. Nhưng tuy nhiên, tất cả những việc như vậy để duy trì đời sống, duy trì thân, sắc thân này với sức khỏe để mà tu tập, thì tất cả những việc ấy, Đức Thế Tôn nói là vừa đủ để làm, vừa đủ để tổ chức. Thì như vậy, Ngài không khuyến khích những việc tầm cầu thái quá, những việc dườm già thái quá.